Tiên ma đồng tu, chương 2901 Cửu Long kết hợp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tu vi cảnh giới tuy nhiên so ra kém Đường Khuê Thần, nhưng Diệp Tiểu Xuyên sở tu chi chân pháp, không có chỗ nào mà không phải là tam giới đỉnh cấp chân pháp, nhất là hắn âm thầm sở tu Thiên Thư Quyền thứ tư U Minh Thiên, để thần hồn của hắn so cùng cảnh giới tu chân giả cường đại rất nhiều, hầu như cùng thiên nhân sơ kỳ cảnh giới thần hồn không sai biệt lắm cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, trong sơn động trước hết nhất cảm ứng được tình huống chính là Diệp Tiểu Xuyên cùng Đường Khuê Thần, tiếp theo là Tiểu Thất Vân Khất U, sau đó mới đúng Thiên Vấn, Ngọc Linh Lung. Cuối cùng là Chu Vô cùng Khinh Lệ Ti. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đám người nhao nhao kịp phản ứng, thân ảnh lập lòe toàn bộ xuất hiện ở cái kia long khẩu bên ngoài sơn động mặt. Ngăm đen sơn động trong thông đạo quả thật có âm thanh lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, sau đó chính là nhàn nhạt ánh sáng. Loáng thoáng ở giữa, có thể nghe được là nữ tử thanh âm. Ngọc Linh Lung nắm chạm tương tư, nhẹ nhàng nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì kinh khủng yêu thú, nguyên lai là nữ nhân A-Hát, có phải hay không là nữ nhi quốc người. Ta cứ nói đi, đi thông nữ nhi quốc cửa vào ở nơi này 18 đầu sơn động trong thông đạo, người nào đó còn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất Đại Thiên nói nhảm, nói 18 đầu sơn động thông đạo đều là gạt người. Diệp Tiểu Xuyên hư thanh nói, đừng nói chuyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, trong sơn động liền truyền đến nữ tử thét lên. Phía trước có quang, ta đi đến đầu rồi, cái thông đạo này không phải ngõ cụt, phía trước nhất định là hư không dị bảo trên mặt đất. Ta, đều là ta, ai cũng chớ giành với ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chăm dặm, ngươi chậm một chút, vừa nghe đến thanh âm này, Diệp Tiểu Xuyên dùng đầu đập thạch khắc hình rồng khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, ước chừng đã qua mấy hơi thở, siêu siêu siêu mấy đạo kỳ quang theo hắc ám thông đạo bắn đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên là một đám nữ tử, nhưng không phải đến từ nữ nhi quốc. Cái thứ nhất lao tới chính là dáng người đẫy đà trước sau lồi lõm Bách Lý Diên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai Liêu Vân Tiên Tử, cái thứ ba là Tần Lam, thứ tư thứ năm là Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu. Tại đây năm cái nữ tử, không có người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này năm cái nữ tử xông lên tiến hang, liền chuẩn bị đem bên trong bảo bối chuyển không, kết quả bảo bối không tìm được lại thấy được mấy cái người quen. A-Hát, chúng ta tới muộn rồi. Nơi đây đã bị Diệp Tiểu Xuyên tiến đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên lập tức thét lên đi ra. Nàng dùng Diệp Tiểu Xuyên tham lam tính tình, hắn tiến vào bảo khố, sẽ đào sâu ba thước tuyệt đối sẽ không cho hậu nhân lưu lại một châm một đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương đều rất kinh ngạc, Bách Lý Diên đám người kinh ngạc có nhân tiến vào đến, Thiên Vấn đám người kinh ngạc Bách Lý Diên đám người làm sao sẽ theo 18 con rồng khẩu trong sơn động một cái chui đi ra. Song phương bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đang nói, một bên đang chất vấn tới trước giả có tìm được hay không hư không dị bảo cùng Thiên Thư Quyền thứ 9 Luân Hồi Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên tại hỏi thăm các nàng năm cái nữ tử như thế nào chạy vào long khẩu sơn động trong thông đạo. Tựa hồ chỉ có Diệp Tiểu Xuyên một người không cảm thấy kinh ngạc. Hắn hét lớn, đều đừng cãi, cái này còn không nhìn ra được sao, này sơn động trong tất cả thông đạo đều là nhánh sông, tại cửu cung mê trận trong đảo quanh đám người kia, đều sẽ chậm rãi thông qua bất đồng long khẩu thông đạo hội tụ đến nơi đây, đây chính là cái gọi là cửu long kết hợp. Chỉ là chúng ta đi con đường kia là nhanh nhất đường tắt cho nên sớm mấy canh giờ đã đến, những người khác đang thí nghiệm các loại tử lộ thông đạo phía sau, cuối cùng đều sẽ tiến vào nơi đây. Ta liền nói cái này 18 cái lối đi cùng Côn Luân Tiên cảnh cửa vào không có sao a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị tiên tử lại vẫn nghi vấn ta. Chấm, phía trước Diệp Tiểu Xuyên này thao thao bất tuyệt phân tích đều là không có chứng cứ suy đoán.